Đồng nhân Harry Potter cuộc sống khi xuyên qua. Chương 4, nhiệm vụ hại người của hệ thống 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Selina cô thật không biết nói gì đi nữa, cô không chịu nổi nữa, rồi có tòa án không, cô muốn khiếu nại, cry. Tại sao hệ thống lại như thế? Không phải hệ thống thì nên hiền thục vâng lời ký chủ hay sao? Why? Cầu một câu trả lời hợp lý. Yuka phải hệ thống nào cũng như thế. Có đôi khi chúng ta sẽ gặp những kỳ hoa đặc biệt trong đám người. Tội nghiệp em, đinh, hệ thống thông báo. Ký chủ còn 2:59:59. Đó, cái hệ thống hại người kìa, Selina cô muốn khóc rồi. Hệ thống, tại sao ca trực tiếp tặng quà tân thủ luôn, hơn thế nữa, quà lúc trước mà ông lão nói tặng ta lại ca có. Đinh, vì trở ngại. Phí dịch chuyển đắt đỏ mà chủ nhân của hệ thống tức ông lão mà ký chủ đã nói. Chủ nhân ra quy định là xem ký chủ có làm nhiệm vụ đờ si ca, nếu ca, vậy bai ký chủ, đỡ mất thì giờ. Tốn tiền, Selina, đồ keo kiệt, vậy còn thời gian. Đinh, hệ thống ca biết, WTF, cái gì vậy chứ? Đinh, hệ thống thông báo ký chủ còn tê, gian 2:39:58. Kính mong ký chủ làm nhiệm vụ, nếu ca, hậu quả ký chủ biết rồi đấy. Nghe tiếng hệ thống nói, trong lòng Selina thầm hô chết tiệt. Vội vàng sửa soạn rồi mang thêm một cái khăn choàng và áo ấm, cô lật đật chạy ra đường. Đi đến giữa cầu thang, cô lại bị Sir Riley gọi lại. Selina con ơi, giờ này còn đi đâu nữa? Bọn ta đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho con ở dưới lầu kia, mau xuống dưới đi. Thưa sơ con chợt nhớ là mình quên mua một chút đồ, lát nữa con về, sơ ca cần phải đợi lâu đâu. Nói xong, cô cười hi hi chạy ra khỏi cửa, mặc cho Sir Riley lên tiếng hô. Selina, thiệt tình, con bé này cứ hí ha hí hửng như thế, ca biết chừng nào nó mới về đây. Hôm nay là sinh nhật của nó mà. Selina, đi ngang qua những dãy phố dài trên nền London vào tháng 6. Cô vội chạy trên đường nhìn xung quanh, dò xét những tên con đường mình đi qua. Những giọt mồ hôi rái lăn trên khuôn mặt đỏ bừng vì chạy quá sức, trong lòng thầm cầu nguyện là sẽ có một người chỉ đường cho cô đến với con đường Charing Cross. Quán cái vạc lùng nằm trên đó. Nhưng bỗng, Thượng Đế đã đáp trả lại lời cầu nguyện của cô. Từ xa một người đàn ông với đôi mắt xanh như nước hồ thu, sóng mũi cao thẳng cùng với khuôn mặt lạnh lùng đang đi tới. Selina lại gần tới trước mặt người đàn ông, cô hỏi. Xin hỏi, anh có biết con đường Charing Cross ở đâu không? Người đàn ông ngước nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như cuốn người ta vào đó. Bờ môi bạc khẽ nói, đi thẳng, qua thêm hai con phố, quẹo trái. Cảm ơn anh, cô gật đầu cảm ơn rồi chạy đi như có mãnh thú đuổi theo phía sau vậy. Nhưng ở phía sau, cô không biết ở nơi đó, người đàn ông thần bí đang khẽ con môi, một nụ cười thể hiện anh ta đang tràn đầy hứng thú. Đinh ký chủ còn 0:34:23, nghe hệ thống nhắc nhở, Selina càng thêm nhanh chóng, cô vội vượt qua hai con phố rồi quẹo trái. Khi mở cánh cửa của quán vạc lùng ra, âm thanh ồn ào vang lên sau tiếng cửa, tiếng nhạc, tiếng nói chuyện hòa chung cùng với tiếng cụng ly của những người trong quán, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn. Hình như sự xuất hiện của cô khiến cho mọi thứ như ngừng lại. Cô cũng chợt cảm thấy vô cùng lúng túng nhưng được một lúc thì thay bằng sự vội vã. Đinh, hệ thống thông báo ký chủ còn 0:01:15, cô vội chạy nhanh ra sau quán mặc kệ sự ngăn cản của chủ tiệm, gấp gáp đến nỗi như muốn dã rời, rồi khi cô đến nơi thì. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá, thời gian còn dư, 0:00:19, đánh giá năng lực may mắn cũng là một phần của thực lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh giá thể lực C cần rèn luyện thêm, hiểu biết D thấp, phần thưởng ngoài nhiệm vụ không, phần thưởng nhiệm vụ quá tân thủ, 1 vật liệu chế tác đũa phép, 1 quyền hạn được sử dụng hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ qua ải thắng lợi. Sir Riley lắc đầu, mang trên mình một bộ dáng cười khổ, đi vào phòng bếp. Cách chương.